Thiếu gia ngông cuồng, chương 560, cô ta cưới Triệu Trinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Toàn Chân thở dài, nhấp một hớp nước trà và nói, được tôi nói hết cho cậu nghe. Cậu cũng biết năm đó tôi đi theo học thầy Triệu Đức Dân. Chúng tôi tổng cộng có 5 anh em, có thể nói là không giấu gì nhau, thân như tay chân, sau đó quay lưng lại với nhau chỉ vì một người phụ nữ. Tần Minh gật đầu, chẳng phải chuyện máu chó như vậy vẫn thường thấy trên phim ảnh sao? Trương Toàn Chân nói, 5 anh em chúng tôi gồm tôi, ông Thường, ông Bạch, Triệu Trinh, Mộc Hải Nhiễm. Mấy năm nay tôi vẫn luôn nghĩ tại sao 5 người chúng tôi lại trở thành như vậy. Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, hối hận vì năm đó mình không có năng lực. Cho nên trong quãng đời còn lại tôi muốn tìm ra sự thật. Ông ta trầm ngâm một lát mới phiền muộn nói. Người phụ nữ kia tên là Thường Nhụy, năm đó cũng là cô chủ danh môn vọng tộc sắc nước hương trời, khí chất hơn người còn rất có bản lĩnh, nói cô ta là con gái cưng của ông trời cũng không quá đáng. Lúc đó có rất nhiều thanh niên đẹp trai tài giỏi đều phải lòng cô ấy. Trong 5 người chúng tôi, ngoài Mộc Hải Nhiễm, 4 anh em còn lại đều từng thích cô ta. Cô ta cũng rất thông minh, chu toàn trong mối quan hệ với chúng tôi và muốn lựa chọn một người chồng chưa cưới giỏi nhất, thích hợp nhất. Tôi là người đầu tiên phát hiện ra hành vi không thỏa đáng của cô ta, cảm thấy làm vậy không ổn nên khuyên cô ta nên nghe theo trái tim sớm đưa ra quyết định, đừng làm anh em chúng tôi khó xử. Tần Minh uống một hớp nước trà, nghe chuyện này lại cảm giác năm đó người phụ nữ kia cũng thật quá đáng. Đây không phải là người phụ nữ cặn bã điển hình à, bà ta giữ lại nhiều lốp xe dự phòng như vậy để chậm rãi lựa chọn sao? Quan trọng là những lốp xe dự phòng này còn là anh em tốt thân thiết với nhau. Tần Minh biết còn hỏi. Triệu Trinh mà thầy nói là người nhà họ Triệu, nhà họ Triệu giàu siêu cấp ở thủ đô à? Trương Toàn Chân gật đầu nói, lựa chọn cuối cùng của Thường Nhụy là nhà họ Triệu, cô ta cưới Triệu Trinh, con trai của thầy tôi. Tần Minh cười ha hả, nói, tên Triệu Trinh này giống như hoàng đế thời nhà Tống vậy, đọc lên rất có khí thế của bậc đế vương. Vậy ông Triệu làm sao đánh bại được thầy thể? Trương Toàn Chân đỏ mặt hắng giọng nói, tôi chỉ từng thích Thường Nhụy thôi. Hồi đó tôi còn trẻ trung ngây thơ, sau đó chìm đắm trong đạo Pháp, ngày đêm được đạo Pháp hun đúc đã nhìn thấu hồng trần từ lâu, kết thành kim đan đạo môn, nguyên thần đã thoát khỏi phàm trần, cô ta cũng chỉ là người đẹp xương khô với tôi mà thôi. Tần Minh cười hì hì nói, thầy đừng giả vờ nữa, trong quyền tự truyện mà thầy đưa cho tôi có ghi lại thời điểm thầy hơn 20 tuổi hình như bị sỏi thận phải chữa trị rất lâu, còn lừa bác sĩ chuyên gia cao cấp chữa cho thầy miễn phí suốt thời gian dài nữa. Thầy bị sỏi thận còn không biết xấu hổ nói mình kết kim đan đạo môn, nằm viện lại không biết xấu hổ nói nguyên thần thoát khỏi phàm trần. Thầy thật thái quá, khụ khụ khụ, cậu bớt nói sang chuyện khác đi. Trương Toàn Chân vội vàng nói về vấn đề chính. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, anh em chúng tôi cũng đã nhìn ra Thường Nhụy hình như đang lựa chọn giữa chúng tôi. Cho nên 3 người bọn họ lại phân cao thấp với nhau, làm gì cũng muốn tranh vị trí đứng đầu. Dần dần, bầu không khí thoải mái giữa các anh em không còn nữa, thậm chí còn mâu thuẫn trong vài chuyện, số lần tranh cãi cũng càng lúc càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó nguyên thần của tôi đang siêu thoát, tôi đang tìm hiểu pháp lý của đạo môn nên không mấy khi tham dự vào cuộc cạnh tranh của bọn họ. Không bao lâu, trong nhà Mộc Hải Nhiễm xảy ra chuyện, bị tố cáo là buôn lậu. Mộc Hải Nhiễm nói nhà họ Mộc bị hãm hại nhưng lúc đó không có gì chứng minh sự trong sạch của nhà bạn họ, trái lại có rất nhiều chứng cứ chứng minh nhà bọn họ buôn lậu tài nguyên của quốc gia. Mộc Hải Nhiễm tìm Triệu Trinh nhờ giúp đỡ, nhưng Triệu Trinh giận Mộc Hải Nhiễm không giúp ông ta mà giúp ông Thường theo đuổi Thường Nhụy nên thản nhiên nhìn nhà họ Mộc xuống dốc. Cũng vì vậy, Mộc Hải Nhiễm rời khỏi thủ đô tới thành phố Quảng, dựa vào nhà mẹ vợ và chút giúp đỡ của tôi đã thắng trong cuộc tranh giành gia sản với các anh em của mình, cũng đứng vững ở thành phố Quảng. Trước khi đi, Mộc Hải Nhiễm còn phẫn nộ chất vấn Thường Nhụy có tham dự vào chuyện phá hủy nhà họ Mộc không, nhưng cô ta không trả lời, trái lại chuyện này chọc cho Triệu Trinh nổi giận, từ đó về sau 2 người bọn họ không qua lại nữa. Trương Toàn Chân lại cầm chén trà lên, tay hơi run rẩy đưa chén trà tới bên miệng nhưng không uống được, đành dứt khoát đặt chén trà xuống. Hình như chuyện đã qua nhiều năm này vẫn còn canh cánh trong lòng ông ta. Tần Minh hỏi, thầy, tên đầy đủ của ông Thường mà thầy nói tới là gì? Ông ta cùng họ với Thường Nhụy à, bọn họ có quan hệ máu mủ không? Trương Toàn Chân gật đầu, Thường Đức Khải và Thường Nhụy cùng họ cùng tộc nhưng quan hệ máu mủ đã qua 4 đời. Tần Minh chợt hiểu ra, trong lòng nghĩ tới chuyện gì đó nhưng không sao nắm bắt được, lại hỏi. Thầy, cuối cùng Triệu Trinh làm thế nào ôm được người đẹp về vậy? Trương Toàn Chân thở dài, nói. Cái này lại phải bắt đầu nói từ nhà họ Thường và nhà họ Bạch bị Triệu Trinh dần phá hủy. Trong phòng trà, Trương Toàn Chân nhớ lại chuyện cũ rồi lắc đầu thở dài. Năm người chúng tôi theo học thầy Triệu Đức Dân từ khi mới mười mấy tuổi, cùng ăn cùng ở hơn 10 năm, cùng nhau vác súng, cùng nhau chơi gái, chưa từng nghĩ tới sẽ rơi vào kết cục thành kẻ thù của nhau. Trong quãng đời còn lại tôi chắc chắn phải hỏi Thường Nhị xem tại sao năm đó cô ta lại muốn chia rẽ năm anh em bọn tôi. Tần Minh bừng tỉnh, chắc điều này là khúc mắc mà cả đời Trương Toàn Chân cũng không vượt qua được, không giải được sẽ không thể nhắm mắt. Cách Trương.